Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Thư ký Tiểu Nhã nói, hôm nay lại ăn mặc trang phục công sở màu trắng xẻ ngực thấp, hơi cúi người một chút là có thể nhìn đến phong cảnh vô hạn ở trong khe sâu. Sauron mỉm cười, tăng thêm 2% giá trị tiêu chuẩn, thế này, có thể dọa chạy hắn không? Tiểu Nhã cười nói, Sauron thản nhiên nhìn thoáng qua cô gái này có chút vấn đề, hắn cần giải thích sao? Còn nữa, về sau đi làm thì quần áo mặc nhiều một chút. Sauron thản nhiên nói, hắn lăn lộn đến vị trí này, dạng phụ nữ nòa mà chưa thấy qua, thật không biết ban thư ký chọn nhân viên như thế nào, lại chọn người như vậy vào đây làm. La Tư vừa mới mất mặt làm sao lại tốt có lòng đến đây đưa tiền, chuyện này với hắn mà nói là một mũi tên bắn hai chim. Tiên Man thắng, bọn họ cũng coi như giải hận, dù sao đó là cạnh tranh trong chòm sao tiên nữ kìa người ta. Nếu Tiên Man thua, thì bọn họ càng thích thuyết minh không phải chỉ bọn hắn có thực lực không được, đồng thời Tiên Man còn đã đánh mất mặt, đều là tay già đời về mặt tuyên truyền, dựa vào kết quả làm tuyên truyền khác nhau, đều rất thích thú. Ngồi ở trên vị trí này, sợ nhất chính là không có việc gì cả. Là từ bên kia tuy rằng tức nghiến răng, nhưng chuyện này vẫn phải làm, độ chú ý cao như vậy, như thế nào cũng có thể hung hăng kiếm một bút phí quảng cáo. Kỳ thật ở ảnh hưởng của hệ mặt trời bên kia đối với bọn hắn không lớn, chính là đề cập đến hành tinh Tiên Man thì sẽ có thị trường nhất định. Về phần quan điểm tuyên truyền, ở trước khi cho ra kết quả tốt nhất vẫn là bảo trì trung lập. Sếp lại có hơn 10 nhà truyền thông yêu cầu trực tiếp mặt trăng, sao hỏa cùng Caraca thỉnh cầu tín hiệu cấp bậc VIP. Sauron giống như đại tướng quân, chỉ huy ổn định đối với xin sỏ trong hệ mặt trời cứ dựa theo giá tiêu chuẩn mà tín. Tuy rằng chủ yếu quản lý là khu vực trái đất nhưng dù sao cũng là tổng giám đốc khu vực hệ mặt trời, vẫn phải cân bằng, huống chi ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mấy phần tiền này cũng không cần thiết buôn bán quá lời. Hơn nữa tiền lời từ hải ngoại, một trận chiến này vô luận thắng thua đều được không ít, chính là một nửa phải thẳng mất, xem ra Khô Lâu thật sự là nhà giàu siêu cấp A. Sauron rất cảm khái nhưng trong lòng lại là bội phục. Kỳ thật bạn học Vương cùng Nghiêm Tiểu Tô đang ở tiệm Internet huynh đệ uống đồ uống ông miễn phí chủ đưa cho tiết kiệm được 5 đồng tiền. Đại ca, nhất định phải cẩn thận thanh lao điện này, ta chơi mấy lần, siêu khó trúng, nhưng tên kỳ quái kia lại chuẩn xác vô cùng, quả thực giống như gặp quỷ. Lúc này Nghiêm Tiểu Tô hóa thân thành nhà phân tích chiến thuật thao thao bất tuyệt nói ý kiến của hắn cùng cách đối phó kẻ xuyên rừng kiểu M. Vương Tranh vừa nghe vừa xem, kỳ thật Nghiêm Tiểu Tô nói cái gì đều không sao cả, để cho hắn thỏa mãn một chút đi. Đại ca ta nói nửa ngày, cấp cái đánh giá đi. Đại gia Tô hóa thân thành ông vua chuyên nghiệp cảm giác rất có cống hiến. Trình độ của Tiên Man và Norton không khác gì là mấy. Vương Tranh nói, Nghiêm Tiểu Tô ngẩn ngơ. Sau đó thì sao, sau đó, hết rồi, Vương Tranh không biết còn phải nói gì nữa. Đại ca, phong cách của Tiên Man cùng Norton hoàn toàn bất đồng a, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao, hoàn toàn tương phản, ngươi có bí quyết gì sao? Ta đi trấn an các bạn nhỏ trong quan đoàn thật tốt. Kỳ thật bạn học Tiểu Tô chính là muốn đi khoe mẽ. Vương Tranh nghĩ nghĩ, đừng bị, góc truyện audio.com, lao ném chúng là được. Nghiêm Tiểu Tô ngẩn ngơ, cái này cũng coi là bí quyết sao? Nhà, hắn đi nói, khẳng định phải vẽ rồng vẽ rắn. Lúc này cao thủ các trường phái đều đang hiến kế, người chơi Tiên Man xâm nhập chưa tới nửa tháng, các nơi đều bị ăn hành. Hiện tại khu vực trái đất làm phản kháng cuối cùng, nếu như ngay cả đội hình này cũng bị ăn hành thì chính là cầu diệt hoàn toàn. Ta cảm thấy, chỉ cần Khô Lâu chọn cổ robot có ưu thế, khẳng định có thể củ hành đối phương. Không khoa trương như vậy, dù sao trình độ của đối phương vẫn cao hơn một chút, ta cảm thấy Khô Lâu vẫn nên dùng chiến thần số 1 có thể có 7 thành phần thắng. Mấu chốt là hoàng tử bọn họ quá yếu, chống không được nhìn xem một trận trước bị đánh thành cái dạng gì, chỉ dựa vào một da giòn nghịch chuyển toàn trường, tuyệt đối là làm chuyện giống Alexander Đại Đế a. Một trận trước săn thần thể hiện tỷ lệ trúng mục tiêu rất khủng bố, lần này chỉ cần một mũi lao của hắn trúng mục tiêu có thể kết thúc trận đấu. Nếu ta là tuyển thủ Tiên Man thì sẽ nhìn chằm chằm vào Khô Lâu, dùng tia laser quấy nhiễu làm hắn di chuyển sai, để cho săn thần một mũi lao ném chết, ngày mai chính là đứng đầu bảng ghi hình. Nếu ta là Khô Lâu sẽ chọn thánh chiến kiểu M, năng lực cân đối, lại không xa lạ, là một chiến thần số 1 phiên bản công năng tăng cường hoàn mỹ nhất, tuyệt đối có thể cứu vớt toàn trường. Hiện tại mọi người quan tâm không phải thắng bại, mà rốt cuộc Khô Lâu có đổi hay không đổi robot. Rất hiển nhiên trận này dùng đại lực sĩ là chuyện tuyệt đối không có khả năng, dùng thứ này nếu có thể thắng, đừng nói nai con, toàn cầu đều ăn vỏ chai sữa. Dù sao đại lực sĩ cũng là robot công trường, tính cực hạn rất lớn, chỉ có chiến thần số 1, hoặc là thánh chiến kiểu M. chọn, phần thắng tăng nhiều, không chọn, chuyện này thẳng thắn mà nói, mọi người vẫn quan tâm, lao điện của săn thần phía đối diện quả thật có điểm dọa người, hơn nữa đoàn đội của đối phương phối hợp tương đối ghê tởm. Đôi khi đồng đội quả thật là diễn viên, làm một cục để tạp cơ hội cho săn thần ném lao. Cái này quả thật là đặc điểm của người tiên man, linh hoạt đối với thời cơ nắm chắc tương đối kỹ càng. Thẳng thắn nói, vẫn là người Norton có ý tưởng, đối phó với loại linh hoạt thì thích lợi dụng sơ hở, bình thường hay dùng trận hình đổ bê tông cùng kỷ luật nghiền áp, mài đều có thể mài chết đối phương. Vì sao Ngân Minh thích chiến sĩ Norton, đó là bởi vì bọn họ có lực chấp hành cường hãn đến giống như máy móc cho ngươi thủ vị trí này, quả thật là đánh chết không lùi, tuyệt đối hung hãn khí phách, thường thường như vậy sẽ có thể mang đến áp lực thật lớn cho đối thủ, cũng là nguyên nhân lấy được thắng lợi cuối cùng. Viên Long không thể không xem, một người là người đánh bại hắn, một người là Ella đối thủ cũ của hắn ở vòng đấu loại IG trên chòm sao tiên nữ. Đúng vậy, quả thật là một cô gái, chính là có rất ít người biết được hai người đều trúng tuyển vào vòng đấu loại IG ở chòm sao tiên nữ, săn thần hiện giờ cũng không phải chủ tài khoản, mà là Ella mượn ID, chính là quả rất Ella thật mạnh, thông báo hắn, để hắn đến xem. Thẳng thắn nói, trận chiến ấy, Viên Long bị đánh cho quả thật bị tổn thương tâm linh, suốt một tuần mới tạm hồi phục lại. Đầu óc đều đang cân nhắc rốt cuộc bản thân mình bị làm sao, thời điểm kia giống như là góc truyện audio.com, bị ma nhập, cảm giác giống như là đối thủ khống chế tinh thần, vô thuật của trái đất. Cách chương.